Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312: Ngọt ngào tiểu phát minh. Sô cô la, tải đã từng thế giới bên trong. Thứ này là ngươi có thể tải bất luận cái gì một nhà cửa hàng trong siêu thị mua được đồ ăn vặt. Nó kia đặc biệt hương vị, cơ hồ có thể để tất cả lần thứ nhất nếm qua nó người đều yêu nó. Cao Lê không tham ăn, cho nên hắn xuyên qua đến ngay lập tức, chưa hề nghĩ tới muốn thông qua ăn đồ vật đến kiếm tiền. Nhưng bây giờ, có sẵn cacao đậu bầy ở trước mắt, nếu như không lấy ra kiếm tiền, chẳng phải là có lỗi với mình. Từ cacao đậu đến sô-cô-la, cái này cần một cái chuyển hóa quá trình. Từ sana vận đến chính là cacao quả. Những này to lớn quả có cứng rắn vỏ trái cây. Đem vỏ trái cây xé ra sau đó, bên trong chính là bao vây lấy hạt giống thịt quả. Đem thịt quả thùng đựng hàng lên men. Ban đầu, men sẽ thu hút thịt quả bên trong đường phân, không ngừng tiêu hao dưỡng khí. Cùng đạt tới trình độ nhất định sau đó, axit lactic khuẩn liền bắt đầu công việc, sinh ra đại lượng axit lactic. Tại một loạt phức tạp sinh vật hóa học tác dụng phía dưới, phức tạp hương thơm vật chất không ngừng thêm vào, cuối cùng liền sẽ giao phó cacao đậu phức tạp hương khí. Nhờ vào Cao Lê có được khả khống lên men khuẩn bầy, chắc lần này diêu quá trình tốc độ cực nhanh, mà lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tạp khuẩn lẫn vào. Khi lên men nhanh chóng kết thúc về sau, những này cacao đậu sẽ bị phơi nắng, để cồn cùng tính axit vật chất bay hơi sạch sẽ, đồng thời cũng sẽ tiến một bước để cacao đậu hương vị trở nên càng thêm thuần hậu. Sau đó, những này bị phơi khô cacao đậu đầu tiên sẽ bị rửa ráy sạch sẽ phía trên bụi đất, sau đó được bỏ vào một ngụm nồi lớn bên trong lật xào. Đối với thứ này cần lật xào tới trình độ nào, Cao Lê không có một cái quá xác thực khái niệm. Bất quá may mắn Cao Lê có một đầu tham ăn cẩu. Nàng chăm chỉ không ngừng địa đối quá trình này tiến hành tính toán chính xác, bẻ gãy vô số cây hương dây, cuối cùng rốt cục đạt được một cái tương đối chính xác số liệu. Nướng tốt cacao đậu tại trải qua thoát xác sau đó, cơ bản liền có thể ăn. Bất quá lúc này, còn cần càng nhiều trình tự. Nam Quốc sản phẩm về sữa tươi không phát đạt, muốn thu hoạch được mùi sữa thơm mà khẳng định không được. Bất quá may mắn lúc này Cao Lê có rất nhiều mật ong. Đem cacao đậu mài nhỏ, cacao đậu bên trong ẩn chứa đại lượng dầu trơn, nhiệt độ cao hạ, những này dầu trơn sẽ để cho cacao đậu tại bị mài nhỏ sau đó hình thành một loại sền sệt hô trạng. Ở đây tăng thêm một chút mật ong, sau đó từ sở diệu âm nơi đó mượn nhờ một điểm hàn băng chân khí, hờ. Nói trở lại, sở diệu âm đâu? Cao Lê đối Linh Lung hỏi. Hắn có chút kỳ quái, làm sao gần nhất cũng không thấy sở diệu âm tung tích. Theo nói nha đầu này bình thường cũng đều không hiển sơn không lộ thủy, có thể gần nhất đây cũng quá lâu không gặp người. Nàng xâm nhập sa na. Linh Lung nói, cái gì? Xâm nhập sa na? Nhà đầu này điên rồi. Cao Lê nghe xong, nhất thời liền xù lông. Kỳ thật ngay tại chúng ta đi vào Yến Nam Thành khoảng thời gian này, nàng đã nhiều lần tiến vào sa na cảnh nội, mà lại đều chưa từng gặp qua bất cứ phiền phức gì. Linh Lung nói, có thể đây là quá lỗ mãng. Kia mấy lần tiến vào sa na không có phiền phức, không có nghĩa là tương lai sẽ không gặp phải phiền phức. Nhất là nàng thân là công chúa thân phận, sơ ý một chút liền sẽ biến thành song phương khai chiến sự kiện. Cao Lê nói, không có việc gì à, yên tâm đi, nàng lớn như vậy, sẽ chiếu cố tốt chính mình. Linh Lung nói, Cao Lê không biết Linh Lung nơi nào đến lòng tin. Bất quá đã Linh Lung nói không có việc gì, cái kia hẳn là liền không sao đi. Đem nhựa cacao lãnh khuyết thành sô-cô-la, cũng không cần sở diệu âm cái kia cấp bậc hàn băng chân khí. Cao Lê tìm nàng mục đích lớn nhất vẫn là vì khoe khoang. Đã nàng không tài, Linh Lung tiện tay vung một chút, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nhựa ca cao lãnh khuyết trở thành một khối to tấm phẳng. Cao Lê dùng đao mổ xuống tới một khối, trước đưa vào Linh Lung miệng bên trong, đồng thời phân cho chung quanh ngay tại vây xem vô số chú mèo ham ăn. Hương vị thế nào? Cao Lê hỏi, đều là ta gâu, Nhã Nhã giống to một tiếng, thẳng đến lấy sô-cô-la liền vọt tới, kết quả bị Cao Lê một phát bắt được nàng cái đuôi cho túm trở về. Cậu tử không thể ăn quá nhiều sô-cô-la, sẽ chết, ta mặc kệ, đây là ta xào ra, ta liền muốn ăn, để ta chết, để ta chết, Nhã Nhã hô, để nàng chết, để nàng chết. Sau lưng Tiểu Mễ cùng Tần Tô Nghiên đồng thời giơ nắm tay nhỏ hô. Thân ấy, phụ một tay, Cao Lê bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu trợ ở Linh Lung. Linh Lung cười nhạt ho nhẹ một tiếng. Trong chốc lát, vừa mới còn phóng tới sô-cô-la Nhã Nhã lập tức an tĩnh lại. Quay người nhìn xem Cao Lê. Ai nha nha, chủ nhân. Ngươi nắm bắt người ta cái đuôi nhỏ là muốn làm cái gì đâu. Đầu tiên nói trước, cùng truyền thuyết khác biệt, nắm người ta cái đuôi cũng sẽ không có cảm giác gì nha. Cao Lê nhấc chân trực tiếp đạp hướng Nhã. Nhã cái mông, đừng nói bậy. Nhã Nhã phản ứng cực nhanh. Ô ngao một tiếng che lấy cái mông nhảy ra ngoài. Cười nói, hì hì, chủ nhân, ta chủ nhân tốt. Ngươi liền lại cho ta mấy khối đi. Cao Lê ném cho nàng một khối, nói ra, lần này vẻn vẹn chỉ là thí nghiệm, lại không nhiều, cắt một chút cho mọi người phân một chút, cắt được nhỏ một chút, để Tiểu Nghĩ nhóm đều nếm thử. Nghĩ yêu môn hẳn là thích nhất đồ ngọt. Được rồi, nặc nặc tạp nói, hương thuần sô-cô-la từ cửa vào, đến chiếm cứ tâm linh của mỗi người. Vẻn vẹn cần không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Rất nhanh, bắt đầu lục tục có người hỏi thăm sô-cô-la xuất xứ. Cao Lê chỉ có thể nói cho bọn hắn. Không có, trong đó thất vọng nhất chính là Tiểu Nghĩ nhóm. Một cái Tiểu Nghĩ khiêng một con to lớn thép rãnh rêu rao khắp nơi. Thẳng đến Vương Phủ, khi nghe nói cái này sô-cô-la chỉ có như vậy một chút điểm sau đó. Toàn bộ nhà máy công việc tiến độ lập tức chậm lại 5%. Mà khi Cao Lê nói, từ giờ trở đi sẽ chuyên môn kiến thiết một cái sô-cô-la nhà máy. Đồng thời sẽ đem sô-cô-la công khai đem bán. Thế là trong nhà xưởng Tiểu Nghĩ công việc hiệu suất lập tức lật một phen. Sô-cô-la cùng cà phê, Cao Lê cẩn thận cân nhắc một chút. Vẫn là sô-cô-la tốt. Cà phê thứ này nếu như không có đại lượng phụ liệu phối hợp, căn bản khó mà nuốt xuống. Kết quả cuối cùng chứng minh, hắn lúc trước quyết sách là chính xác. Cacao quả bị đại lượng mua vào, sau đó bị đại lượng gia công, làm thành sô-cô-la. Đáng tiếc trước mắt Sana không có đại lượng đường mía có thể cung cấp sử dụng, mà trước mắt Yến Nam thành cây mía trồng vừa mới bắt đầu. Nhìn xem đem từng thùng mật ong lẫn vào nhựa ca cao bên trong. Cao Lê ít nhiều có chút đau lòng. Bất quá nghĩ đến thứ này có thể mang tới lợi nhuận, Cao Lê lại có thể buông lỏng một hơi. Mới ra sô-cô-la, Cao Lê đem hắn đặt ở ngân hoạt trùng ổ bụng bên trong. Nơi này không gian cũng đủ lớn. Chẳng những có thể đưa tin, còn có thể đưa một chút tiểu hàng hóa. Hắn đem những này vận chuyển về Lê Trang, bộ phận cho mọi người nếm thử tươi, bộ phận giao cho phụ thân, thử mở ra nguồn tiêu thụ. Khi ngân hoạt trùng trở về thời điểm, nó mang về thật dày đến từ Lê Trang lại đến 1.000 cân thỉnh cầu sách. Cùng một chương đến từ phụ thân cùng Ngô Hữu Tài liên danh tự tay viết thư. Còn muốn càng nhiều, bao nhiêu tiền đều muốn. Rất tốt. Xem ra nguồn tiêu thụ cũng không có vấn đề. Như vậy, định ra muốn bao nhiêu tốt đâu. Cacao đậu giá cả không cao. Mật ong giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng cũng không có cao đến cái kia phân thưởng. nhưng làm đồ ăn vặt lại không thể quá đắt. Cao Lê trái lo phải nghĩ, quyết định chế định một cái tương đối bình dân giá cả. Trước lợi dụng cái giá tiền này mở ra nguồn tiêu thụ lại nói. Vậy liền 10 lượng hoàng kim, 1-2 sô-cô-la đi. Cao Lê như thế đối như vậy đối một bên nặc nặc tạp nói. Ngài định giá, thật rất bình dân, khiến mọi người ăn hoàng kim cảm giác đâu. Nặc nặc tạp che miệng khẽ cười nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?